Chương 69, chờ ta trở lại. Chương 69, chờ ta trở lại bất quá, vào lúc này, Trương Tường lại là có chút trêu ghẹo nở nụ cười. Được rồi, ngươi vừa mới gọi ta tên là gì à? Chúng ta đều như vậy, ngươi là phải gọi ta tên là gì à? Trương Tường cười lấy, trêu ghẹo nổi lên Hạ Cừ. Mà Hạ Cừ gương mặt, thì là ở Trương Tường trong giọng nói, lại một lần đỏ lên, ngay cả đôi tai cũng là có chút nóng lên mà đỏ đứng lên. Lao công vụ phi Hạ Cừ nói quanh co sau một hồi, rốt cuộc dùng mỗi vậy tiếng thanh âm, kêu lên. Ừ, này mới đúng mà. Đến, hút cháo đi, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị sớm tàng đâu tê. Trương Tường nhìn kia rõ ràng bị rời đi chú ý lực Hạ Cừ, trong lòng ám tự tùng một hơi thở. Sau đó, hắn liền trêu ghẹo cười, đem bên cạnh trên mâm chén kia cháo cầm lên, múc một chén nở canh múc lên đến, muốn uy Hạ Cừ uống tê bất quá. Trương Tường nhưng không có nghĩ đến, động tác này của hắn, 357 cũng là để Hạ Cừ đột nhiên nhưng sắc mặt khẩn trương lên, muốn dùng rằng. Bởi vì, Trương Tường bỏ quên một sự thật. Ngoại trừ này phu thê song phương đều là tại nhẫn giả gia đình sinh hoạt nhóm người bên ngoài, cái này nghị giới nam tôn nữ nhân ti hiện tượng vẫn là rất ép trọng cụ thể đồng hồ hiện tại. Nam nhân tại gia đình trong chiếm giữ chủ đạo mà vi, gia vụ gì gì đó, đều là nữ nhân phụ trách. Hơn nữa, còn có trọng yếu một điểm, đó chính là nam nhân tại trong nhà là không thể xuống bếp bốn một ngày có nam nhân xuống bếp nói, kia hạp đại biểu cho thê tử không phải hiền lành. Mà ở không có bị phát hiện nàng cũng có huyết kế giới hạn trước, nàng liền đúng vẫn là ở thủy quốc tiểu trong thôn sinh hoạt, cũng vì vậy, nàng sở bê gặp bị giáo dục, đều là ngân người thường mở dạng. Hơn nữa, trong lòng của nàng, đây là nàng trở thành hắn thê tử đệ nhất thiên. Làm sao có thể đệ nhất thiên liền vi công những thứ này đâu, cho nên, khi nhìn đến Trương Tường tự mình đi nấu cháo, còn muốn uy nàng ăn sau đó, nàng mới có thể như này khẩn trương, kém chút ngay cả Triệu Thủy lại lần nữa chạy xuống tê mà nguyên bổn đã ở Nhật Bản một người ạ niềm đắt giới chi bên trong, sinh sống 18 năm Trương Tường, tại chuyển niệm nghĩ một hồi sau đó, hạt muốn rõ ràng Hạ Cừ kia chút cẩn thận nghĩ, muốn tin tưởng những thứ này sau đó, Trương Tường không khỏi có chút dở. Khóc dở cười bất quá, đang ở Hạ Cừ dây rủa suy nghĩ muốn từ trong chăn ngồi xuống thời điểm, Hạ Cừ sắc mặt cũng là đột nhiên trắng nhợt. Sau đó, nàng liền đỏ mặt, một lần nữa cúi đầu đến, kiếm ghim ngồi dậy động tác, cũng nhẹ nhàng chậm chậm lên. Hai hoa bất quá, mỹ hảo thời gian luôn là ngắn ngủi, ở Trương Tường đốt hết cháo hoa, cùng với cùng Hạ Cừ nói một chút vẻ mặt đỏ bừng, giữa phu thê ngọt nói mật ngữ sau đó, một tiếng triệu hoán ám bộ huy đề tiếng. Cũng là từ bên ngoài chuyển tới, ý vị này, Trương Tường tức đem ra nhiệm vụ, ngươi phải đi sao ta tiễn đưa ngươi đi. Hạ Cừ dùng rằng muốn đứng lên, không phải, không cần. Bởi vì ta quyết định, ta buổi tối sẽ len lén trở về tới thăm ngươi một chút. Cho nên, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt lấy đi. Nếu không, khẽ động vết thương lời nói. Hai ngày này sợ là đều muốn vẫn không thoải mái. Trương Bay liệng đè lại Hạ Cừ vai bảng. Ngăn cản nàng đứng lên. Nhưng là, nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Hạ Cừ tuy là đầy khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nàng hay là muốn nói cái gì đó. Bất quá, Trương Tường lúc này đây cũng là bá đạo đem lần nữa vô đến rồi ổ chăn, một lần nữa đắp lên chăn. Đừng nhưng là, đây là mệnh lệnh, cũng là của ta lão bà hẳn làm được sự tình, Trương Tường khí phách nói. Lập tức, hắn liền đứng lên đến, đem chén đua thu được trong cái mâm mặt, một lần nữa kéo cửa ra, đi ra ngoài. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ đấy ta trở về A. Trương Tường mỉm cười lấy, hướng về nói vô ích nói, sau đó, hắn kéo theo một môn, mà ở trong chăn Hạ Cừ, lúc này đã là bị từ từ ngọt ngào bao vây. Trương Tường, thực sự là một cái tốt lão công đầu bốn ta, thực sự rất hạnh phúc đây. Hạ Cừ vẻ mặt thông hồng mà nghĩ lấy, nhìn kia nhảy ở cách đó không xa trên nóc nhà, từ từ đi xa Trương Tường thân ảnh, trong mắt của nàng một mảnh ôn nhu và nhánh nghị scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.